Tổng tài cất giấu vợ yêu. Chương 43, diễn xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hy sớm đã quỳ gối tập vật theo chỉ dẫn của anh ta, rất nhập tâm lắng nghe và làm theo. Lúc ngước mặt lên thì thấy Nancy mặc sườn xám yểu điệu bước tới, thần thái đanh đá kiêu căng. Không khác nào phản diện. Đạo diễn ra hiệu, lúc này mọi người bắt đầu vào vị trí. Màn năm cảnh 106. Action, Nancy bắt chéo chân, ngồi đó uống chung trà. Thượng Vân Hy vẫn quỳ dưới nền nhà, hơi căng thẳng nhập vai. Hinh Hinh, người dại dột quá, Nancy ho lên, rồi bị sặc trà, đạo diễn Trần lập tức hô lên. Cắt, diễn lại, Nancy vừa vuốt ngực gắng gượng qua cơn sặc thì điềm tĩnh ngồi xuống hít thở một hơi bắt đầu nhập tâm trở lại. Hinh Hinh, người dại dột quá, ta đây không còn tâm sức quản giáo ngươi nữa. Nhị phu nhân, xin cô nương tình, xử nhẹ cho em trai của tôi. Bản thân tôi có như thế nào cũng mặc cô xử trí. Giỏi lắm, Nancy hất mạnh chung trà nóng vào mặt Thượng Vân Hy, ánh mắt lẫm liệt, vung tay lên tát mạnh vào mặt Thượng Vân Hy một cái, bóp, kinh người. Cả ekip vì cú tát tay này phải giật mình một cái. Tiểu Đan hậm hực quay sang chất vấn trợ lý đạo diễn. Không có cảnh hất trà trong kịch bản. Bóp, tiện nhân, cát, đạo diễn mặt mày hầm hầm tiến lại chỗ hai người họ. Tiểu Đan cũng nhanh chân đi theo tay với lấy chiếc khăn lạnh kịp thời lao cho Thượng Vân Hy, chửi rủa mấy câu không hề nể mặt. Nancy liếc Tiểu Đan một cái nhưng vẫn sợ sệt nhìn sắc mặt tức giận của đạo diễn Trần. Trà nóng đến nhà khói như vậy cô độc ác hất vào mặt người ta. Tính người còn không có mà muốn làm diễn viên chuyên nghiệp truyền cảm hứng đẹp đẽ cho người xem. Cô tưởng mình là ai, tôi lăn lộn trong nghề này đã lâu, loại hống hách như cô tôi cũng gặp qua nhiều, đừng có giỡn mặt với tôi. Tôi có địa vị như ngày hôm nay không phải là người dễ thông cảm. Đừng tưởng tôi nghe theo góp ý của cô lấy lại phân cảnh này trong kịch bản thì tưởng mình có chỗ đứng mà đắc ý muốn bắt nạt người mới. Chẳng qua tôi thấy cảnh quay này thật sự cần thiết xuất hiện trong phim tăng tính bi kịch. Hong Kong không giống như thị trường phim thần tượng, được chiều chuộng mà không biết giữ quy củ. Cô nói đi, có muốn tiếp tục hay không? Nancy hoàn toàn tái mặt, không ngờ rằng bản thân bị giáo huấn gay gắt trước bao nhiêu cặp mắt nhìn như vậy. Cô thua mình, bấy giờ không biết ứng phó thế nào. Đạo diễn Trần trở về máy quay xem lại phân cảnh, cảm giác khá vừa ý, ông quay sang nhìn Thượng Vân Hy và nói. Cô diễn tiếp đoạn khóc kết thúc phân cảnh này được rồi. Tiếp tục, Nancy đứng ngây ra đó, Thượng Vân Hy sau khi được nhân viên giảm lại lớp phấn thì quỳ xuống bắt đầu diễn tiếp theo như kịch bản. Cô sụp sùi rơi nước mắt, khóc đến hơn 5 phút mới được cho đứng dậy. Mặc dù ép cho nước mắt chảy ra. Nhưng đạo diễn vẫn muốn lấy cận cảnh nước mắt để làm điểm nhấn thay đổi tính cách của nhân vật sau này. Ok, tốt lắm, chuẩn bị cảnh tiếp theo đi. Thượng Vân Hy đứng lên, chỗ bụng dưới thắt đau khiến cô hơi đổ mồ hôi. Tiểu Đan ân cần dìu cô trở về chỗ ngồi sau đó nhìn về chỗ vết ửng đỏ trên mặt của cô than tức mấy câu. May mà chung trà nhỏ không có bao nhiêu nước, không thì bị bỏng rát hại ra. Thượng Vân Hy chườm lạnh. Lúc này nghe mặt hơi nóng rát cô mới hay sợ sệt lấy gương ra xem lại mặt của mình. Chị nghe hơi bỏng rát rồi. Còn phải diễn, không thì em tìm thuốc thoa cho chị. Đợi về nhà vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn Trần bỗng nhiên gọi Vân Hy lại, sau đó hướng dẫn cho cô điểm tập trung cho cách diễn mà cô cần thể hiện tiếp theo. Nói một lèo ông lại đánh giá cô và nói. Cô là người khá nhẫn nại và điềm tĩnh, nhưng vẫn còn diễn non lắm. Tôi sắp xếp cho cô đến cho người bạn tham gia vài vai trong vở kịch nói để lấy lại tự tin. Cast bên đó không cao lắm, nhưng cô có quyết tâm với nghề thì có thể suy nghĩ lại. Tôi nhận lời ạ, cảm ơn đạo diễn Trần quan tâm. Nói xong Thượng Vân Hy trở về phòng hóa trang, lúc này thì chạm mặt với Nancy. Cô ả khoanh tay trước ngực, mặt hất lên. Khi xưa cô hất cà phê vào mặt tôi cũng sớm biết có ngày hôm nay. Thượng Vân Hy từ chối đôi co với Nancy. Nhưng Tiểu Đan thì bĩu môi đáp trả. Cô có hơi nhàm chán rồi đó. Chuyện ngu xuẩn vậy cũng lấy làm đắc ý. Ở đây có chỗ cho cô lên tiếng à? Nancy gằn lên. Bên ngoài đột nhiên ồn ào, dường như có người đến khảo sát. Được biết Hoàng Phủ Luật đã đến Thượng Hải công tác, nếu thực khảo sát thì chắc là dây. Trợ lý của Nancy ra ngoài hóng hớt, rất nhanh quay lại thông báo với mọi người bên trong phòng hóa trang. Phó Chủ tịch Kỳ đến. Mọi người chỉnh đốn lại. Đạo diễn nói. Không được có cơ sự phát sinh. Nancy liếc Vân Hy một cái sau đó về lại chỗ ngồi tiếp tục tiếp nhận hóa trang. Vân Hy cũng an tĩnh tìm chỗ khác cho mình, Tiểu Đan bên cạnh thì thầm to nhỏ. Không phải nói, anh ta giải quyết chuyện hỗn độn chi nhánh bên anh sẽ ở đó hẳn luôn ư, sao lại về, còn đến đây quản chuyện đóng phim của nghệ sĩ ở chuỗi công ty con chứ? Chẳng lẽ, muốn thăm chị và anh ta, không còn dính líu đến nhau nữa? Ngày đó trở về Thượng Hải gặp em, chị xác định rồi. Nhưng mà đứa bé, em đừng nói gì. Vâng, thật ra Kỳ Huân Nhiên đến cũng không phải vì khảo sát chuyện đóng phim của công ty giải trí dưới trướng tập đoàn IVR. Hôm trước anh trở về liền bị cha mình an bài buổi coi mắt với Lạc Anh hiện đang làm giám đốc nghệ thuật cho dự án quảng cáo. Cô ấy cũng là con gái của chủ công ty vàng bạc đá quý Lạc Minh. Chỉ là mời một bữa cơm để bàn chuyện phát triển nên Kỳ Huân Nhiên không có ý định từ chối. Theo như Lạc Anh thì cô ấy muốn được Kỳ Huân Nhiên đến phim trường đón cô ấy lại chỗ hẹn. Theo phép lịch sự Huân Nhiên vẫn là không từ chối. Lúc anh đến phim trường cũng lịch sự chào hỏi đạo diễn Trần, chỉ là hỏi đến công tác của mọi người theo lệ, sau đó thì đi đến chỗ Lạc Anh đang làm việc. Này, gom lại nữ trang cho nhà tài trợ đi. Vân Hy, cô mang trả cho cô Lạc Anh đi. Cũng là trang sức nhà cô ấy, nhớ rằng khen ngợi mấy câu đó ha. Hạ Huyên bước vào phòng hóa trang và thông báo. Vân Hy quay mặt qua có hơi ngỡ ngàng. Sao cô ấy lại sai bảo cô? Chị à, cô Thượng Vân Hy đang trang điểm. Tiểu Đan lập tức nói lại. Hạ Huyên nhíu mày, khó chịu nói. Vậy thì ai đi, cô ấy là giám đốc, cô nghĩ ai cũng lên trên tầng gặp được à. Thượng Vân Hy không muốn Hạ Huyên kiếm cớ sỉ nhục cô và Tiểu Đan nên nhịn lại đón lấy chiếc hộp trang sức đi đến từng người thu lại nữ trang. Sau đó thì đưa cho Hạ Huyên kiểm tra qua một lượt mới đi lên tầng trên chỗ Lạc Anh làm việc. Lúc thang máy vừa mở ra thì Thượng Vân Hy lại không ngờ có cơ hội giáp mặt ngay với Kỳ Huân Nhiên và Lạc Anh. Lạc Anh tựa như phấn khích, chạy đến ôm chầm lấy Kỳ Huân Nhiên hôn xuống hai bên má liên tiếp, xã giao rất tây. Thượng Vân Hy tỏ vẻ phớt lờ, tiến lại gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang làm công tác chụp ảnh trông thấy cô bất ngờ xuất hiện cũng tò mò đưa mắt nhìn. Mà Kỳ Huân Nhiên chính là người ngạc nhiên nhất. Sao em lại ở đây? Chẳng phải nói mở Starbucks, cách chương.